Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427, chương 426, đã từng tiểu lục viễn. Canh thứ nhất, trạng vạng tối, bên cửa sổ dư huy chiếu vào phiến đại điện này bên trên, cho phiến đại điện này tăng lên một loại dị dạng sắc thái. Tịch dương sắp lạc sơn, hôm nay bầu trời tựa hồ dị thường đẹp, xa xa nhìn lại, bọc lấy từng mảnh dáng chiều, mênh mông vô ngần lại vô biên vô hạn. Điện thoại là Lục Viễn đánh tới, lúc này hắn đánh tới là làm gì chứ? Từ Sán Sán trong lòng hiện lên đếm không hết suy nghĩ. Tại mình bây giờ lâm vào khốn cảnh thời điểm hắn đột nhiên đánh tới, mà lại đứng tại đối thủ cạnh tranh lập trường bên trên. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chế nhạo. Từ Sán Sán lắc đầu. Lục Viễn cũng không phải như vậy người. Nàng biết Lục Viễn tuyệt đối không phải loại kia bỏ đá xuống giếng người. Như vậy, còn có cái gì? Từ Sán Sán nghĩ không ra. Sau đó nàng yên lặng dựa theo rơi xuống nút trả lời. Từ Tổng, Lục Tổng, Từ Tổng, lúc đầu muốn hỏi ngươi một câu gần nhất còn tốt chứ. Nhưng nhìn thấy trong tin tức một chút tình huống về sau, ta biết ngươi gần nhất không tốt lắm. Ngoặc kép, Lục Viễn câu nói đầu tiên liền để Từ Sán Sán hết sức im lặng. Cực kỳ giống là cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Nhưng ngữ khí phương diện cũng không có bất luận cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Từ Tổng, đang nghe sao? Có phải là tín hiệu lại không tốt rồi? Không có, đang nghe. Lục Tổng, ngươi gọi điện thoại cho ta mục đích là... Ha ha, ngươi hẳn không phải là đặc biệt đến chế nhạo ta đi. Từ Sán Sán nghe được Lục Viễn bên kia nghi hoặc âm thanh sau lại hơi trầm mặc nửa ngày tiếp lấy. Nàng cố gắng dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Từ Tổng, ta không phải bỏ đá xuống giếng người. Quả thật, ta có đôi khi xác thực lại cười tâu toét. Nhưng cái này mấu chốt bên trên, ta cảm thấy đây là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình không phải sao? Lục Viễn bên kia tựa hồ phản ứng rất nhanh. Sau đó thanh âm cũng có vẻ rất có thành ý. Đúng là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Mặc dù công ty của chúng ta tạm thời kinh lịch phong ba, nhưng chỉ là tiểu phong ba. Từ Tổng, chúng ta là bằng hữu a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Viễn đột nhiên một câu lập tức để Từ Sán Sán tâm khẽ run lên. Trong lúc nhất thời lại là trầm mặc, tựa hồ rất nhiều năm trước kia cũng có cùng loại một đoạn văn. Huy, không thể nào, lại không tín hiệu rồi. Lục Viễn bên kia liền không còn gì để nói, không đúng. Điện thoại di động này tín hiệu là đầy a. Lục Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta là bằng hữu sao? Từ Sán Sán hỏi lại Lục Viễn. Ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Mặc dù chúng ta phân thuộc khác biệt trong trận doanh, nhưng ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Lục Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta là bằng hữu sao? Từ Sán Sán hỏi lại Lục Viễn. Ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Mặc dù chúng ta phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Từ Sán Sán ủ ấm. Đương nhiên, cái mũi cũng có chút chua. Lục Viễn tựa hồ trong lúc lơ đãng một câu tựa hồ đâm chọt Từ Sán Sán ở sâu trong nội tâm yếu đuối. Bộ phận, bằng hữu, có lẽ trước đó chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, cùng Thẩm Đạo cũng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng ta vẫn cảm thấy nhiều khi hiểu lầm là cần giải quyết. Chúng ta mặc dù xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng tương tự có thể xưng được bên trên bằng hữu. Vâng, kỳ thật chúng ta vốn là không phải là đối thủ. Từ Sán Sán nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dáng chiều dần dần đánh tan, tịch dương đã trải qua lạc sơn, cách đó không xa phảng phất có thể nhìn thấy một vầng minh nguyệt dần dần dâng lên. Đúng vậy a, tại sao phải thành là đối thủ cạnh tranh? Tựa hồ không cần thiết. Đương nhiên nàng mặc dù trong lòng ủ ấm, nhưng nàng cũng không vì là Lục Viễn mấy câu choáng váng. Nàng cảm thấy Lục Viễn có lời muốn nói, thí dụ như bằng hữu cái gì, hợp tác cái gì đều là làm nền. Lấy nàng đối Lục Viễn hiểu rõ, Lục Viễn chính là một người như vậy. Từ tổng, bên cạnh có người sao? Đầu bên kia điện thoại Lục Viễn đột nhiên hỏi, làm cái gì? Ta sau đó nói sự tình không hy vọng bất luận kẻ nào nghe được. Không ai, người yên tâm, cũng không có camera, ghi âm cái gì à? Không có lỗ kim camera à? Lục tổng, đầu óc người bên trong cả ngày đang suy nghĩ gì đấy? Đây là phòng làm việc của ta. À, chính là tùy tiện hỏi một chút. Lục tổng, nói đi, xin đừng nên vòng vo. Quý công ty Trung Đạo ngay tại buổi sáng thời điểm cùng ta gặp qua một lần. Hắn muốn tìm ta hợp tác. Hợp tác cái gì? Cùng ta thương lượng một chút để ngươi khó xử. Sau đó trưởng khống Hoa Kim đại bộ phận cổ quyền biện pháp. Ta hiểu rõ đến hắn đã cùng Hoa Kim một phần cổ đông đã trải qua liên hợp lại. Chuẩn bị ngày mai thời điểm xuống tay với ngươi bức thoái vị. Trung Đạo, hảo thủ đoạn. Bất quá, những vật này ta đã đoán được. Còn có cái khác rất nhiều bí mật. Bao quát hắn đối, mộng cảnh lữ hành giả, làm một chút ác tha sự tình. Bao quát Hoa Kim đoàn làm phim bên trong một chút cao tầng phương diện tình huống. Bao quát Hoa Kim một chút cơ mật cùng hắn đối tương lai chuẩn bị. Những này ta đã đoán được, nhưng hắn làm sự tình giọt nước không lọt. Vân vân, Lục Tổng, ngươi, vâng, ngươi đoán đúng, ta đập thu hình lại. Hơn nữa là toàn phương vị sắp xếp, từng cái góc độ đều có. Hắn nói với ta thường một câu, thường một cái lời kịch, ta đều có. Cái này, từ sán sàn nhãn tình sáng lên, sau đó trở nên vô cùng kinh hỉ. Là, giờ khắc này, tựa hồ bao phủ ở trên bầu trời ô vân hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên. Nếu có thu hình lại chứng cứ lời nói, như vậy nàng hoàn toàn có cơ hội từ đây cơ hồ tuyệt cảnh đồng dạng tình huống bên trong hoàn toàn giải thoát ra, thậm chí còn có thể thừa cơ sao sơn chấn hổ. Bất quá, từ sán sán duy trì tỉnh táo, Lục Viễn ở trong điện thoại dám nói như thế, như vậy hắn khẳng định có mình mục đích. Lục Viễn kỳ thật một mực giấu rất sâu. Từ sán sán cũng không tin tưởng Lục Viễn lại bởi vì là một người bạn liền trực tiếp tặng không cho. Mình cái này có thể làm cho mình khởi tử hồi sinh chứng cứ. Lục Tổng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ha ha, Từ Tổng quả nhiên rất ngay thẳng. Từ Tổng, ngươi cảm thấy chứng cứ giá trị thế nào? Giá trị bất phàm, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Từ sán sán nhắm mắt lại. Chứng cứ ta có thể toàn bộ cho ngươi. Về phần làm sao thao tác là ngươi sự tình. Từ tổng, ta nói qua, các ngươi đối ta có rất nhiều hiểu lầm. Ta cũng không phải là một cái tham tiền người. Ta đối với bằng hữu từ trước đến nay đều là rất khẳng khái vô tư. Mà lại từ tổng, nói lời nói trong lòng. Ta một mực rất thưởng thức ngươi. Cảm thấy ngươi là một vị rất có mị lực. Đồng dạng rất hấp dẫn người ta nữ nhân. Cho nên, ta một mực phi thường hy vọng có thể đến giúp ngươi. Đây là ta thành ý. Đương nhiên, ta cũng phải vạch các ngươi khuyết điểm. Các ngươi đoàn làm phim cơm hộp hẳn là tìm đáng tin người. Mà cũng không tìm những cái kia hỗn tạp người. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như các ngươi lúc trước vẫn tin tưởng ta thành ý. Cùng chúng ta nhà hợp tác. Như vậy là không phải sẽ không có ngày nay tình huống. Phải, từ sán sán gật gật đầu. Lục Viễn thường một câu đều chạm vào trong nội tâm nàng. Sự thật bên trên, nếu như nàng lúc trước hơi lưu ý lời nói quả thật có thể tránh rất nhiều vấn đề. Cái khác ta cũng không nói cái gì. Chứng cứ ta sẽ cho ngươi. Cơm hộp phương diện ta cũng sẽ phái người cùng ngươi đoàn làm phim bàn bạc. Sẽ không còn có cái khác tình huống tương tự xuất hiện. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi không cần lại bài xích những cái kia chân chính đối các ngươi tốt người. Ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Từ Sán Sán phát hiện lỗ mũi mình càng ngày càng chua. Vành mắt nổi lên một chút tơ máu. Tựa hồ, tùy tiện đều lại chảy xuống nước mắt. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, mà lại, ta đối Từ tổng ngươi từ đầu tới đuôi đều là ở vào lấy lòng thái độ. Chỉ là ngươi từ đầu đến cuối đều không có phát giác mà thôi. Lần này, tính đại biểu ta một cái thành ý. Tạ ơn, ta, Lục Viễn, tốt, nói nhiều như vậy, ta cũng không nói cái khác. Tư liệu ta lại copy một phần truyền cho ngươi. Về phần làm sao sử dụng là ngươi sự tình. Ta tin tưởng những vật này đầy đủ khiến cho ngươi vượt qua nan quan. Đầu bên kia điện thoại. Lục Viễn cười cười, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm tối, hôm nay Từ tổng ngươi liền hào hào ăn cơm chiều, ngày mai thế nhưng là một trận ác chiến. Tạ ơn, cúp điện thoại, mặt trăng đã trải qua lên tới giữa không trung. Từ Sán Sán che miệng, giờ khắc này, nàng phảng phất dành thời gian thân thể lực lượng đồng dạng đột nhiên ngồi ở cái ghế bên trên. Nàng nước mắt rất không tự chủ chảy xuống. Nàng khóc là từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên dạng này khóc. Nàng phảng phất về tới cực kỳ lâu cái kia mùa hè. Cái kia vụng trộm nhìn xem nàng đánh đàn dương cầm tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhút nhát, sau đó trốn ở trong góc không rên một tiếng. Hắn ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng. Hắn xuyên được mặc dù rất mộc mạc nhưng là rất sạch sẽ. Cứ như vậy nghiêm túc ở tại môn khẩu nhìn xem nàng. Nhìn ngơ ngác, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng rất nhiều trước kia tựa như hôm qua tái hiện. Một năm kia, nàng tại Hương Hạ ra ra trong nhà. Hương Hạ là, mặc dù nàng nhà rất có tiền rất có tiền, từ xuất sinh bắt đầu liền ở tại trong đại thành thị. Nhưng nàng có một cái thích thanh lắm mồm, một mực ở tại Hương Hạ giúp bọn nhỏ giáo dương cầm lão sư Gia Gia. Gia Gia không thích thành phố lớn, thích Hương Hạ không buồn không lo, nàng cũng tương tự thích, cho nên Từ Sán Sán ngẫu nhiên cũng sẽ đi Hương Hạ tìm Gia Gia chơi. Nàng nhớ mang máng, kia là một chỗ rất đơn sơ trường học, trong trường học hết thảy đồ vật đều rất đơn giản. Đèn quang rất tối tăm, tivi cũng là hắc bạch kiểu cũ. Nàng nhớ kỹ cái kia thủ khúc tên là Edward Tiểu Trấn Mùa Xuân. Là cái này thủ khúc. Tại nàng rất đắc ý đem từ khúc đàn xong về sau. Cái kia khát vọng tiểu nam hài rụt rè, nhưng lại phảng phất nổi lên lớn lao dũng khí đi vào trong phòng học. Trước đó cái kia tiểu nam hài một mực chỉ dám tránh trong phòng học nhìn. Rất rõ ràng nhìn rất tự ti. Gia Gia rất kinh ngạc nhìn xem tiểu nam hài. Nàng cũng rất kinh ngạc. Sau đó, u ám đèn quang bên dưới tiểu nam hài run run rẩy rẩy hàng vỉa hè ra tay. Mặc dù rất sợ hãi, cũng rất khẩn trương, nhưng hắn vẫn là rất chân thành mà nhìn mình Gia Gia. Từ lão sư. Ta rất thích dương cầm. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Dạy ta đánh đàn dương cầm. Van cầu ngươi, ta thật rất thích dương cầm. Đây là ta học phí. Ta, có lẽ còn chưa đủ. Nhưng có thể hay không để ta trước thiếu? Ta cam đoan, ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Ta không lại thiếu thật lâu. Ta, có thể kiểm tra dương cầm sao? Thật xin lỗi, tay ta quá, ta đi tắm một cái. Từ Sán Sán nhìn thấy tiểu nam hài trong tay đồ vật. Kia là nếp uốn dính đầy mồ hôi mấy khối tiền cùng mấy cái một vài diễn tiền xu. Đại khái bao nhiêu khi đó nàng mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu tiền. Nàng không biết số tiền này lai lịch, nhưng tới khẳng định cũng không nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm về sau, hắn mới từ Gia Gia trong miệng biết cái này tiểu nam hài mỗi ngày tan học đều lại trốn đi. Trong đống rác lật chai cola sau đó cầm tới trấn lần trước thu đứng lại bán. Từ một khắc này bắt đầu, nàng quen biết hắn. Cái này tiểu nam hài tên là Lục Viễn, rất phổ thông một cái tên. Nhiều năm về sau, nàng từ nước ngoài học thành trở về, lòng tràn đầy vui vẻ tìm hắn. Nàng kỳ thật muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Nàng ngụy trang thành nàng fan hâm mộ. Đáng tiếc, hắn thật sự không biết nàng. Chẳng những không biết, mà lại tràn đầy đều là cự tuyệt ý tứ. Nói cái gì đều là cự tuyệt. Nàng rất thất vọng, nàng giữ vững được rất lâu, nhưng hắn vẫn luôn là cự tuyệt. Nhìn phi thường ý chí sắt đá, nàng từ bỏ, nhưng là, tại nào đó một ngày, nàng nhìn thấy hắn nói khả năng cũng không tiếp tục lại đánh đàn dương cầm. Sau đó, nàng không biết mình là loại tâm tình nào, luôn luôn chính là rất tức giận, vì cái gì từ bỏ. Minh bạch là như thế không dễ dàng, cho nên tại sao phải từ bỏ. Hôm nay, Lục Viễn lần nữa gọi điện thoại cho nàng. Hắn nói bọn hắn là bằng hữu. Nàng cảm thấy mình ý thức được một sự kiện. Hắn có lẽ không có quên nàng, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân mà cho rằng không biết nàng. Nước mắt lần nữa chảy xuống. Lục Viễn, ngươi. Lục Viễn cúp điện thoại, mặt bên trên lại nở một nụ cười. Hắn cười hắc hắc cười. Trung thành thu hình lại tư liệu quả thật có thể lấy lòng nhiều tiền. Nhưng là Lục Viễn đột nhiên ý thức được, nếu như mình đem thu hình lại tư liệu trực tiếp bán đi mấy trăm vạn lời nói, như vậy mình tối đa cũng liền mấy trăm vạn doanh thu mà thôi. Mình mặc dù thích tiền, nhưng thật không thiếu mấy trăm vạn. Tựa hồ, nhưng một cái nhân tình cùng lâu dài hợp tác xuống dưới quan hệ liền không đồng dạng. Mộng cảnh lữ hành giả, như thế lớn một cái đoàn làm phim, mình cơm hộp liền có thể lấy lòng nhiều tiền. Đồng thời, nếu như từ tổng tương lai tại Hoa Kim đứng vững gót chân lời nói, mình đạt được lợi ích tựa hồ là càng lớn a. Hắc hắc, Lục Viễn lại cười cười. Rất tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.